One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 881, Trung Yên. Cuồng bạo khí phách lấy nhóc mũ rơm làm trung tâm, hướng phía tứ phía Yasufusa phóng xạ. Bất quá đáng tiếc là, trên phiến chiến trường này chân chính được xưng tụng là tạp ngư gia hỏa đã sớm lúc trước Ino lôi điện rửa sạch bên trong đã mất đi ý thức. Hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh lấy người không có cái nào là sẽ bị nhóc mũ rơm Haosoku Haki cho chấn choáng quá khứ. Ta đã thực sự cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Raihat tay phải vung lên. Nguyên bản trói buộc nhóc mũ rơm niệm lực trong nháy mắt tiêu tán không còn. Tiểu tử này ngược lại là bị mình dẫy dụa mang đến to lớn lực đạo cho vén hướng phía sau ném đi. Vậy liền để ta xem một chút đi. Ngươi sau cùng dẫy dụa. Raihat bình tĩnh nói. Hô hô, hô, nhóc mũ rơm rậm trên không khí duy trì trệ không. Con mắt nhìn chòng chọc vào Raihat. Có chút thở hổn hển dáng vẻ. Hắn đã hiểu. Người nam nhân trước mắt này cường đại vượt quá tưởng tượng. Cho nên bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Ta muốn đánh bay ngươi. Nhóc mũ rơm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó lại độ cắn cánh tay của mình. Bắt đầu không ngừng hướng cánh tay bên trong thổi hơi. À, Raihat khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này cánh tay đang không ngừng trở nên càng lớn. Thậm chí rất nhanh liền đã lớn đến. Để chính hắn đều giống như dài trên cánh tay một cái u cục đồng dạng. Tiến vào Gear Fort trạng thái về sau nhóc mũ rơm hình thể mặc dù trở nên to lớn hơn. Nhưng là cũng bất quá 3-4 mét tiêu chuẩn. Mà lúc này cánh tay của hắn cũng đã bành trướng đến mấy chục hơn trăm mét trình độ. Cho dù là cự nhân tộc, cũng xa xa không có khoa trương như vậy cánh tay. Uy, đó là cái gì a? Phía dưới trên chiến trường tùy ý bắn ra một viên cất mũi lại nổ bay mấy tên võ sĩ Mr. Nam. Kinh ngạc nhìn xem thiên không? Cực lớn cánh tay a. Gomu gomu. Nhóc mũ rơm đình chỉ tiếp tục hướng cánh tay bên trong thổi hơi. Nắm đấm tại từng chút chậm rãi hướng cánh tay bên trong co vào. Cho dù là hắn cao su đạn tính vượt quá tưởng tượng lớn. Nhưng là tại kèm theo Haki tăng cường cao su đạn lực trên cơ sở. Lại đem cánh tay bành trướng đến loại trình độ này mang đến cho hắn gánh vác cũng lớn khoa trương. Nắm đấm mỗi hướng cánh tay bên trong sụp đổ một điểm. Nhóc mũ rơm mồ hôi trên trán liền thêm ra một chút. Đại, sắc mặt đỏ bừng lên nhe răng trợn mắt. Giống như ác quỷ đồng dạng nhóc mũ rơm đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt nhìn về phía Raihat. Gomu gomu no công gan. Oanh, trên bầu trời kinh lôi chợt vang. Không khí trong nháy mắt bị đánh xuyên. Nhóc mũ rơm nắm đấm cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Raihat trước mặt. Trên nắm tay quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng. Đây là thanh âm hoàn toàn đuổi không kịp về sau sinh ra sản phẩm. Đại, gomu gomu no công gan. Nghe tới danh tự này có chút khôi hài. Nhưng là Raihat biết, đây đại khái là nhóc mũ rơm tại hiện tại dưới tình huống. Có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Nguyên tắc bên trong một kích này thậm chí trực tiếp đánh nát Bullet sau khi giác tỉnh cự nhân cánh. Tay, ngay tiếp theo đem toàn bộ cự nhân đều đánh cho vỡ nát ra. Cho dù là nguyên tắc bên trong Bullet, đang thức tỉnh trạng thái dưới chỉ nói tới sức mạnh mà nói lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không so Kaido kém. Nói một cách khác, một kích này lực công kích tuyệt đối đến muộn hải tặc hoàng đế lĩnh vực. Mặc dù nói tại dưới tình huống bình thường. Nếu như không có người đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý một chiêu này là tuyệt đối không khả năng tại. Trong chiến đấu thi triển ra chính là, dù sao không phải tất cả mọi người giống Raihat dạng này. Sẽ trơ mắt nhìn nhóc mũ rơm ở bên kia tụ lực. Đối mặt dạng này một kích, cho dù là Raihat cũng muốn chăm chú một điểm đối đãi. Niệm lực cùng song sắc Haki hỗn hợp, đen kịp bình chướng tại Raihat trước người thành hình. Oanh! Trên bầu trời kinh lôi nổ vang, khuấy động cuồng phong trong nháy mắt đem trên bầu trời tất cả mọi thứ toàn bộ quét sạch trống không. Kinh phong thậm chí thổi người phía dưới nhóm gặp cả người đến. Tiểu tử này thế mà còn có thể dùng ra dạng này chiêu số. Lúc này đã ngồi tại thuyền não cái này đung đưa hai chân Yamato cười nói. Như thế xem ra cũng không tệ lắm mà. Nhưng là rất đáng tiếc. Đối thủ của ngươi thế nhưng là Rain A, làm sao có thể. Sau một kích, nhóc mũ rơm kinh hô một tiếng. Hắn to lớn nắm đấm bị một mặt màu đen bình chướng cản trở. Rõ rệt thoạt nhìn cũng không như thế nào kiên cố. Thế nhưng là phảng phất bức tường than vãn đồng dạng đứng sừng sững ở trường không. Để nắm đấm của hắn căn bản là không có cách đột phá. Không sai công kích, Rai hát tán đi bình chướng. Nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi. Tại sẽ không Haosoku quấn quanh cùng cao dài Busosoku Haki dưới tình huống. Có thể đánh ra dạng này một kích, đã phi thường không tầm thường. Nói như vậy, nếu như nhóc mũ rơm lúc này nắm giữ cao dài Busosoku cùng Haosoku quấn quanh lời nói. Như vậy quyền này đại khái đủ để trọng thương Kaido. Nhóc mũ rơm không kịp lại nhiều nói nhảm. Đại lượng không khí từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Cả người giống như là hỏa tiễn đồng dạng trên không trung bay tới bay lui. Đợi đến hắn ổn định thân hình thời điểm, cả người đã trở nên tương đương suy yếu. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, nhìn ra được, hắn hiện tại chỉ là muốn duy trì bộ này gear fort trạng thái. Liền đã hao phí toàn lực, xem ra vừa rồi cái kia một chí hoàn toàn chính xác liền là của ngươi cực hạn. Reinhardt cười nói, như vậy, trận chiến đấu này ngay ở chỗ này vẽ xuống chấm hết a, tiếp theo một cái chớp mắt. Reinhardt bắn ra, tốc độ nhanh chóng nhóc mũ rơm thậm chí căn bản không kịp né tránh. Đáng giận, nhóc mũ rơm giận dương lấy một quyền hướng phía Reinhardt đập tới. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Chắc lần này mềm yếu vô lực nắm đấm trực tiếp bị Reinhardt niệm lực đạn mở. Reinhardt tay phải tịnh trưởng thành đao. Đen kịt thiểm điện quấn quanh trên đó. Phanh, tại nhóc mũ rơm ánh mắt kinh hãi bên trong. Reinhardt cổ tay chặt tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng vừa gõ. Cho ăn, Reinhardt cũng không có ra sao dùng sức. Nhưng là nhóc mũ rơm cũng đã giống như là đạn pháo đồng dạng rơi xuống dưới. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt bị nện xuống đất. Đáy mặt đất trực tiếp vỡ nát. Một cái hố cực lớn ở trong chớp mắt hoành hành. Luffy, Jin kinh hô một tiếng. Luffy tiên sinh. Mang theo Momonosuke trên chiến trường chạy trốn tứ phía Kinemon cũng đồng dạng kinh hãi kêu to. Kết thúc. Xa xa Yamato bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không phải là một cái trình độ đọ sức. Từ vừa mới bắt đầu kết quả là đã chú định. Yamato đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Reinhardt lơ lửng trên bầu trời. Phía dưới trong hố lớn. Khói bụi tan hết về sau. Nhóc mũ rơm trợn trắng mắt nằm tại hố to dưới đáy. Chỉ là một kích, hắn liền đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cho nên, Reinhardt mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chung quanh phía dưới chiến trường. Hiện tại đến kết thúc trận chiến đấu này a, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.